Chương 740, đến năm cái lạc đàn 34. Ngươi gọi là Minh Nặc, đúng không? Thành Nguyệt Nguyệt vô tình đưa tay thu về. Loại này muộn tao hình lãnh đạo nam sinh, nàng có kinh nghiệm. Giai đoạn trước không thể đem người bức cho nóng nảy, phải chậm rãi đến. Minh Nặc, về sau của ngươi thi đấu, ta đều sẽ đến xem a. Hơn nữa ta sẽ ngồi ở hàng trước nhất, đến thời điểm ngươi một chút liền có thể nhìn đến ta. Lam đại thần, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể nhớ ta cái này tiểu fan hâm mộ a. Nói xong, Thành Nguyệt Nguyệt hướng về phía Minh Nặc nịch ngậm trừng mắt nhìn. Lập tức, lôi kéo chính mình tiểu tỷ muội dứt khoát lưu loát thoát thân. Ngược lại là câu lạc bộ mặt khác tuổi trẻ nhìn thấy một màn kia, rất hâm mộ Minh Nặc. Nháy mắt ra hiệu nói với Minh Nặc, ngươi diễm phúc sâu a chính là a. Mỗi lần đều là xinh đẹp nhất muội tử coi trọng ngươi. Phép đuổi theo đại thần, Minh Nặc, đừng cô phụ người ta tâm ý được không? Minh Nặc mặt, triệt để đen. Tối hôm nay thắng được thi đấu, đều không thể cứu lại tâm tình của hắn. Sau khi trở về, liền dầu di không vui cho Phồn Tinh phát tin tức. Tinh Tổng, ta cảm giác hôm nay không mấy vui vẻ đâu. Tổng có nữ sinh tự cho là đúng đến quấy rối ta cảm giác rất buồn rầu. Ta không thích những kia ngây thơ tiểu nữ sinh. Các nàng quay dậy đến ta so tài. Phát xong sau, Minh Nặc phản ứng đầu tiên chính là hối hận. Hắn giống như đem nàng xem như động cây, tại cầu nhỏ. Có thể hay không nhường nàng cảm thấy rất phiền mặc áo ngủ Phồn Tinh nghiêng đầu. Tiểu hoa dại, hắn nói thích ta, hi hi hi siêu thần hào thật là mắt đều nhanh nhìn mù, cũng không từ giữa những hàng chữ đọc lên Minh Nặc thổ lộ. Cái gì quỷ a buổi tối khuya, tại sao phải cho nó ăn thức ăn cho chó? Hơn nữa trọng yếu nhất là... Hắn nơi nào nói thích ngươi a, ngươi tỉnh tỉnh a, không thích ngây thơ tiểu nữ sinh, thích nàng tiểu tinh tinh. Cái này náo suy nghĩ, quả thực ba ba, ngươi chẳng lẽ cảm giác mình không ngây thơ sao? Còn, rốt cuộc là ai cho ngươi loại này hảo giác? Ta tiểu tinh tinh, bây giờ là nữ tổng tài. Ngụ ý, tinh tinh lão thành chín Phồn Tinh cho Minh Nặc chuyển khoản 66.666, phía dưới ghi chú, chuyển tiền cho ngươi, nhường ngươi vui vẻ. Minh Nặc, tâm có điểm nhét. Rõ ràng lấy tiền là một kiện vui sướng sự tình, nhưng hắn khó hiểu không cao hứng nổi. Bá tổng, không thích ngây thơ tiểu nữ sinh, vậy ngươi thích gì? Minh Nặc lập tức tinh thần phấn chấn. Hai tay run rẩy, phát một cái tin tức đi qua, ta thích, tương đối thành thục một điểm nữ sinh. Ta thích, ngươi a thành thục một điểm nữ sinh, đặc biệt là ngươi. Nhưng là mặt sau hai câu, hắn căn bản không dám biểu đạt đi ra. Hoắt con gian xảo phát một chữ. A là có ý gì? Minh Nặc toàn bộ buổi tối đều chằn trọc chăn trở. Hắn nói cho nàng biết, hắn thích thành thục nữ sinh. Nàng sẽ nghĩ sao, sẽ liên tưởng đến chính nàng trên người đi sao? Ngủ không được, căn bản ngủ không được, cho nên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Minh Nặc mang hai cái cực đại quầng thâm mắt. Nhưng mà cái kia gian xảo hát con, ngủ được cứ tốt. Hi hi hi chiêu này, nàng từ tiểu thuyết trong học được. Nhị cậu thật là cảm thấy ngày chính nó, mờ mờ tờ. Học những loại này đáng khinh thủ đoạn, liền tất cả đều dùng ở nó chiến thần đại nhân trên người. Hắn nhưng là người yêu nhất người à, của ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không may mắn? Mắt còn coi như là có chút lương tâm, đào hố chôn nhà mình tiểu hoa dại đồng thời, còn có một chút chiếm hữu dục. Ngày hôm sau, liền đem Lý Đặc Trợ chiêu đến văn phòng đến cho câu lạc bộ thông báo tuyển dụng mấy cái bảo tiêu. Lý Đặc Trợ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Tìm bảo tiêu làm cái gì? Câu lạc bộ tất cả đều là người mới, hơn nữa lại là nam sinh, không cần thiết tìm bảo tiêu à.